Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 238, Lạc Thủy Thần Yến. Đông ra, ngoài cửa tới một cái gã sai vặt, mặt đất một trương thiếp, lão trưởng quỹ đứng tại Trần Cửu bên người. Cung kính nói, Trần Cửu gật gật đầu, có thể đem thiếp thủ hạ. Không, đợi ngài bảo cho biết. Trần Cửu cười một tiếng. Mặc kệ đối phương là lai lịch thế nào, cái này thiếp đều có thể thủ dưới. Về phần có đi hay không, đó là hai việc khác nhau. Cùng nhận lấy không thu không có quan hệ. Lão trưởng quỹ nghe vậy đi ra ngoài. Làm thế nào hắn đã biết rõ. Trần Cửu như là đã hạ mệnh lệnh. Vậy mình chỉ có tiếp nhận đạo lý. Ai chủ ai thứ, chuyện gì bản phận, cái gì nên làm, cái gì không phải mình có thể tiếp xúc đụng. Điểm này sinh hoạt mấy chục năm lão trưởng quỹ còn có thể phân rõ. Khi hắn không phân rõ ngày đó, cũng là chết thời điểm. Đông ra, lão trưởng quỹ không biết lúc nào đứng tại Trần Cửu sau lưng. Đưa lên thiếp, Trần Cửu tiếp nhận thiếp. Con mắt biến đổi, đây không phải nhân gian hẳn là có thiếp. Cái này giấy mở đầu chính là một loại kỳ dị tài liệu luyện chế. Phía trên tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thần lực. Đây là chỉ có tu sĩ tài năng phát giác lực lượng. Trần Cửu tiếp nhận thiếp, nhẹ nhàng lật một cái. Vừa đến tin tức truyền vào não hải. Một lát nữa, Trần Cửu đối một bên như cũ bảo trì tư thế bất động lão trưởng quỹ nói. Chuẩn bị hoàng kim 1000 bên trong. Tốt nhất Minh Châu 10 đúng. Bạch Ngọc Phách Tường một đôi. Ngàn năm linh tham một khỏa. Ta ngày mai muốn dự tiệc. Được, lão trưởng quỹ nghe vậy xuống dưới chuẩn bị. Một cái hợp cách cấp dưới là hiểu được phân tắc. Nên đánh nắm quyền cai trị tình nghe ngóng. Không nên đánh nắm quyền cai trị tình liền không nên hỏi nhiều. Lỗ tai cũng không nhất định vẫn luôn là tốt. Có đôi khi hắn nên điếc. Trần Cửu sờ sờ chính mình cái cằm. Lần này dự tiệc sợ là có huyền cơ a. Thứ hai ngày, Chiêu Tiểu Ngư, Tiểu Hòa Thượng, còn có Vu Hữu Dư, Luyện Yêu Sư Phó Đại Xuyên, cùng 10 cái người hầu, mang theo một xe châu báu hướng về Lạc Thủy phương hướng chậm rãi mở đi ra. Cho đến Lạc Thủy thời điểm, Trần Cửu xuất ra thiếp, chỉ gặp bình tĩnh không lay động Lạc Thủy trong nháy mắt mở ra. Lộ ra một đầu đại đạo, từng đợt tiên nhạc dâng lên, từ xa từ gần mà tới. Một bên Vu Hữu Dư nhìn lấy Lạc Thủy, lại nhìn xem này thiếp, cười một tiếng. Nguyên lai ngươi nói dự tiệc cũng là đến Lạc Thủy a. Chiêu Tiểu Ngư chắp hai tay sau lưng, không nói một lời, một bộ thanh sam nhìn có chút bất phàm. Trần Cửu quanh thân khí thế nội liễm, giống như người bình thường đồng dạng. Chư vị, cái này Lạc Thủy yến hội thế nhưng là khó gặp, ta đây không phải nghĩ đến mang các ngươi tới được thêm kiến thức mà. Một bên Phó Đại Xuyên sờ sờ đầu, không có điều tra quyền. Không quyền lên tiếng bị vị này hài tử phát huy đến cực hạn. Thoại âm rơi xuống, tiên âm từ xa mà đến gần. Một loạt cung trang nữ tử đi ra. Mấy cái này nữ tử trong tay cầm nhạc cụ, đứng tại hai bên đường. Một trận thần quang bốc lên. Một cái tuyệt mỹ nữ thần từ xa mà đến gần. Hương khí lượn lờ truyền ra. Kỳ hình vậy, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, quang vinh diệu thu cúc. Hoa mậu xuân tùng, hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay, u này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi, đốt như phù cừ ra sóng xanh. To nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ, vai tựa vót thành, eo như được bó, kéo dài cái cổ xuất sắc hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự, búi tóc nga nga. Tu mi liên đẹp đẽ, đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng liếc nhìn, má lúm đồng tiền phụ nhận quyền, tư thế diễm giật, dụng cụ tĩnh thể nhan, nhu tình sức hình dáng, mị tại lời nói, kỳ phục khoáng thế, cốt tượng ứng đồ, khoác là y chi thôi sán này, nhị giao bích chi hoa cư, mang kim thúy đứng đầu sức, xuyết minh châu lấy rượu thân thể. Dẫm đạp đi xa chi đồng dày, dắt xương mù tiêu chi nhẹ cư, hơi u lan chi phương ái này, bước trù trừ tại núi góc, thế là chợt chỗ này túng thể. lấy ngao lấy đùa, trái dựa hái mao, phải ấm quế kỳ, cướp cổ tay trắng tại thần hử này, hái thoan lại chi huyền chi. Đây là Trần Cửu lần thứ nhất nhìn thấy một thân thần trang cách ăn mặc lạc thần, kinh động như gặp thiên nhân, một đôi mắt cũng thẳng. Ở tại bên người, Vu Hữu Dư lúc này cũng lộ ra heo ca giống. Phó Đại Xuyên càng là chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Liền liền thân vì nữ sinh Chiêu Tiểu Ngư lúc này cũng vì đó dung nhan tuyệt thế dáng người sai. Khuynh đảo, khụ khụ, Chiêu Tiểu Ngư bản thân mình cũng là nữ nhân. Đối với lạc thần sức chống cự so với thường nhân muốn cao một chút. Nhìn thấy chính mình đồng bạn bộ kia heo ca bộ dáng. Nhất thời xấu hổ vô cùng a, quá mất mặt, thần thông chủng tử một trận nhảy lên. Trần Cửu từ trong say mê tỉnh lại, nhìn thấy cặp kia tràn ngập linh động, trêu tức con mắt, càng là xấu hổ vô cùng. Cái kia, vừa mới ta nhìn thấy trên đầu ngươi có một sức phẩm thật xinh đẹp. Không khỏi nhập thần, một bên vừa mới tỉnh lại Vu Hữu Dư nghe được Trần Cửu lời nói về sau nhất thời là bội phục đầu giáp. Xuống đất, ngươi xem một chút người ta, cái này lấy cớ tìm tới, cao bao nhiêu a? Chính mình còn kém xa lắm đây. Lạc thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Hả, không biết Trần huynh nhìn chúng tiểu nữ tử cái kia vật trang sức. Trần Cửu nghe vậy nhìn lấy lạc thần đỉnh đầu vật trang sức. Có một khỏa điêu đầy bông hoa. Tiên nữ Minh Châu, cũng là viên kia Minh Châu. Tại hạ chưa bao giờ nhìn thấy như thế hoàn mỹ chạm trổ. Phi thiên người không thể khắc họa. Lạc thần nghe vậy tố thủ nhẹ nhàng một dính. Này Minh Châu liền rơi trong tay, mảnh xem xét, đó cũng không phải đơn thuần Minh Châu. Ở Minh Châu khác một bên có một cái kim sắc phượng sai. Nguyên lai là một cái cắm vào tóc mai vật phẩm trang sức. Công tử đã ưa thích cái này vật phẩm trang sức, này thì lấy đi cũng là. Nhìn lấy lạc thần đưa qua Minh Châu, Trần Cửu tay chỉ động động, tại cặp kia nhảy múa dưới ánh mắt, kiên trì tiếp nhận Minh Châu. Vừa mới tiếp nhận Minh Châu, Trần Cửu liền cảm thấy bên hông thịt mềm một trận toàn tâm thống khổ. Chiêu Tiểu Ngư mặt không đổi sắc, tố thủ hung hăng tại Trần Cửu bên hông giày xéo. Quá mất mặt, về sau nói ra khác nói ngươi là đệ tử ta. Trần Cửu sắc mặt như thường, trong lòng tích huyết, đoán chừng chỗ kia da thịt đã rách ra. Chiêu Tiểu Ngư thu tay lại, lại đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên. Các ngươi hai cái cũng cảm thấy lạc thần trên đầu vật trang sức chính là vô thượng chạm trổ. Khó nói thấy một lần sao? Vu Hữu Dư đánh một cái cơ linh. Đúng thế, bực này chạm trổ thật sự là hiếm thấy. Ta cái này là lần đầu tiên nhìn thấy. Chiêu Tiểu Ngư theo cười một tiếng. Thật sao? Vậy ngươi vạch đến, chắc hẳn lạc thần là tuyệt đối sẽ không để ý một kiện tiểu tiểu sức phẩm. Vu Hữu Dư này bên trong hiểu được thưởng thức cái gì vật phẩm trang sức. Nhìn thấy Chiêu Tiểu Ngư mục đích để lọt sát khí ánh mắt. Muốn là mình một cái không đáp ứng. Sợ là sau một khắc này một đôi lão hổ bắt phải bắt xuống tới. Ta cũng nhìn thấy viên kia Minh Châu. Chỉ là viên kia Minh Châu bị tặng cho Trần Huynh. Ta cũng không thể đoạt người chỗ tốt. Đây là quân tử khinh thường làm. Phó Đại Xuyên nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt. Trực tiếp cúi đầu xuống, trang làm như không thấy được, lạc thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như là phát hiện cái gì thú vị sự tình, trong ánh mắt lộ ra một cỗ đắc ý, cái này tia đắc ý ánh mắt người nào cũng không có thấy. Tốt, người tới là khách, mấy vị bên trong, lạc thần cổ tay trắng duỗi ra, mấy người đi vào, hoa tươi trải đường, âm cổ nương theo. Có thể lệnh lạc thần đích thân đi ra nghênh đón người trên thế giới này có thể không có bao nhiêu. Trần Cửu không phải lần đầu tiên đi vào thủy thần đại điện. Nhìn thấy trống rỗng trên đại điện che kín cái bàn. Đã có không ít người ngồi xuống. Chờ Trần Cửu một đoàn người sau khi đi vào. Mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn sang. Dù sao có thể lệnh lạc thần tự mình nghênh đón người có thể không đáng khinh thường. Trần Cửu bị lạc thần an bài tại tay trái vị thứ nhất. Chiêu Tiểu Ngư vị thứ hai. Tiểu Hòa Thượng vị thứ ba. Vu Hữu Dư vị thứ tư. Luyện Yêu Sư Phó Đại Xuyên vị thứ năm. Về phần mấy người sau lưng. Chính là ý chí cảnh giới võ giả. Lẳng lặng đứng tại này bên trong. Nếu không phải nó quanh thân không ngừng phun trào huyết khí, mọi người tất nhiên tưởng rằng thạch đầu pho tượng. Nhìn thấy mọi người hiếu kỳ ánh mắt, Lạc Thần vỗ vỗ tay. Chư vị, bổn tọa vì mọi người giới thiệu một vị khách quý. Vị này chính là ta Thanh Châu phủ đệ nhất thế lực Thanh Dương Thư viện học sinh. Có tương lai thánh nhân danh xưng Trần Cửu. Nguyên lai là hắn, mọi người nghe vậy giật mình. Sau đó nhao nhao cúi đầu nói nhỏ. Trần Cửu danh tiếng cũng không nhỏ. Tử khí đông lai, thánh nhân chi tư. Vì chống thiên tai càng là quyên ra 100 triệu lượng bạch ngân. Xuống tới thanh trừ phán quan miếu cử động. Làm cho âm ti không thể không ném ra ngoài phán quan khi dê thế tội. Cái này mỗi một việc cũng mọi người trong lòng run sợ. Phải có trong lòng người không phục. Suy nghĩ một chút cùng quyền thế ngập trời phán quan so sánh lại như thế nào. Tự nhiên là hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Không dám có một tia khinh bỉ chi tâm. Mấu chốt nhất là, Thanh Châu Phủ Thanh Dương Thư Viện chính là Thanh Châu Phủ đệ nhất đại thế lực. Càng cùng Thanh Châu Phủ Trấn Phủ Đại Quân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Càng làm cho người kinh hãi là, tại Thanh Châu Phủ đại nạn áp vận tiêu ngân thời điểm. Trần Cửu bày ra thần thông cảnh giới võ giả lực lượng. Càng là tự mình bổ chết một cái vào đến cảnh giới tu sĩ. Chuyện này toàn bộ Thanh Châu Phủ sở hữu tiêu cục tiêu sư đều là tận mắt có thể thấy được. Không giả được, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.